Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 177, đời thứ nhất ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Tiểu Bạch Liên ở bên người, Tần Hoàn Khanh trong sinh hoạt thêm rất nhiều sắc thái, tiểu gia hỏa dính nàng, thời điểm nhàn hạ luôn thích nói chuyện cùng nàng, trong đêm nghỉ ngơi Tần Hoàn Khanh phần lớn sẽ tìm chỗ cao nằm, Tiểu Bạch Liên liền được nàng đặt ở phần bụng, cũng không sợ sẽ rơi xuống sao. Khi trải qua một trận ác chiến, Tần Hoàn Khanh như cũ chọn góc đại thụ độ lớn bằng hai người ôm hết, nằm ở giữa trạc cây lớn, đem bắt đào thả trên người mình, nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Bạch Liên có công năng ẩn nấp, nàng cũng không cần phải lo lắng bị phát hiện. Tiểu Bạch Liên quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt quang hoa, sau một hồi nàng lặng lẽ đánh giá Tần Hoàn Khanh, phát giác nàng ấy không có động tĩnh, liền lung lay cánh hoa thử nhón chân thăm dò từ trong bát bảo bối đi ra uốn tại vạt áo Tần Hoàn Khanh. Trong bóng đêm Tần Hoàn Khanh đóng lại con ngươi hô hấp nhẹ cạn kéo dài, Tiểu Bạch Liên thấy thế thu hồi cánh hoa trực tiếp nằm vùi ở trong ngực Tần Hoàn Khanh ngoan ngoãn bất động. Trong bóng đêm an tĩnh, gió đêm chầm chậm, đôi mắt nguyên bản nhắm lại lặng yên mở ra, sau đó tay đặt ở phần bụng có chút khép nhẹ, đem tiểu liên hoa bảo hộ ở khuỷu tay lại tiếp tục nhắm mắt. Bầu trời hừng sáng, Tiểu Bạch Liên nhúc nhích một hồi, chín cánh hoa đột nhiên mở ra, sau đó xoay qua thân thể chầm chậm tiến vào trong bát, chính mình đào hố sâu đem bản thân trồng tốt, liền khép lại cánh hoa lim dim ngủ. Động tĩnh nhỏ bé này đã sớm đánh thức Tần Hoàn Khanh, nàng khóe miệng khẽ cong im ắng buồn cười. Đợi cho lúc trời sáng, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tần Hoàn Khanh mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên thân Tiểu Bạch Liên phảng phất vừa tỉnh ngủ chậm chạp mở ra cánh hoa, nửa ngày không có dịch chuyển khỏi. Tiểu Bạch Liên ra vẻ tỉnh táo cô đóa hoa cùng nàng chào hỏi, Tần Hoàn Khanh vươn tay sờ lên cánh hoa trắng mốt, đóa sen nhỏ lập tức ngại ngùng co lại, nếu như Tiểu Bạch Liên có thể biến sắc giờ phút này hẳn là màu phấn hồng rồi. Các nàng tại phiến đại lục này phiêu bạt đã mấy năm, Tiểu Bạch Liên thay Tần Hoàn Khanh chữa qua vô số lần tổn thương, Tần Hoàn Khanh cũng tìm tòi rất nhiều linh thảo quý hiếm, đều sẽ phân cho Tiểu Bạch Liên bồi bổ, được nàng nuôi tốt như vậy, Tiểu Bạch Liên chắc nịch không ít, đợi tại trong bát đều có thể che khuất vành bát rồi. Tần Hoàn Khanh suy tư có phải hay không bát nhỏ nên Tiểu Bạch Liên không thoải mái, ngồi dậy nói khẽ. Muốn cho ngươi thay cái chỗ ở sao? Tiểu Bạch Liên sững sờ, lắc lắc đóa hoa, không muốn, ta thích nó, không cần thay đổi. Nàng năm đó thế nhưng lê theo bát này đuổi Tần Hoàn Khanh ba ngày, lại là chỗ nàng ở đã mấy năm, luyến tiếc. Tần Hoàn Khanh hơi nhíu mày, bưng lên nàng ánh mắt rơi vào vạt áo trước ngực mình, trong thanh âm đạm nhạt cố ý mang theo một tia nghi hoặc. Vạt áo của ta làm sao bị bẩn? Tiểu Bạch Liên cứng đờ, lại mau mau nhô ra thân thể, ta cố ý dọn dẹp sạch sẽ, không có để bùn đất rơi ở trên thân thể ngươi. Tiểu Bạch Liên nói xong lập tức rụt rụt thân thể. Bên tai truyền đến tiếng cười thấp nhẹ, để Tiểu Bạch Liên có chút sững sờ. Tần Hoàn Khanh rất ít cười, dù cho có cũng là nhẹ cạn độ cong, tiếp tục bất quá một hơi liền tán đi, nhạt như mây khói. Đây cũng là Tiểu Bạch Liên lần thứ nhất gặp nàng cười đến như thế lộ ra bên ngoài, tiếng cười thanh nhã trong trẻo, êm tai cực kỳ. Tiếp theo nàng lại mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thích ngủ trên người ta quang minh chính đại liền có thể ta sẽ không ném ngươi. Tiểu Bạch Liên xấu hổ co lại trong bát, chỉ là nàng trưởng thành không thể lại như trước đây hoàn toàn trốn đi vào tiểu dáng dấp, để Tần Hoàn Khanh ý cười khó dừng, một cái xoay người ôm nàng đáp xuống. Chỉ là Tần Hoàn Khanh mặt mày trầm xuống, lập tức đem Tiểu Bạch Liên thu vào, không bao lâu một tràng tiếng ồn truyền tới. Tần Hoàn Khanh thoáng kinh ngạc, nơi này lại có thể gặp được tu sĩ. Hơn nữa dựa vào thăm dò khí tức đám người kia tu vi không thấp, chí ít có ba cái kim đan kỳ. Hiển nhiên đối phương cũng đã nhận ra nàng, trong nháy mắt đến trước mặt người đến hết thảy bốn người, ba nam một nữ. Lúc nam tử trung niên dẫn đầu nhìn thấy Tần Hoàn Khanh, trong mắt đề phòng có chút tản đi, hắn nhận thức nữ tử trước mắt này, đang chuẩn bị chào hỏi, nam tử phía sau hắn lại một mặt kinh hỉ. Cô nương lại là ngươi, ta gọi Tu Di, 4 năm trước ngươi tại Thương Sơn rừng rậm đã cứu ta. Tần Hoàn Khanh liếc mắt nhìn hắn, nam tử mặc một thân trường bào màu lam, tướng mạo mày kiếm mắt sáng rất anh tuấn, trong mắt giờ phút này vui mừng khó nén. Tần Hoàn Khanh có chút gật đầu buông tay xuống, nàng nhớ kỹ đã cứu một người, lại không hề lưu ý tướng mạo hắn nên không nhận ra, hiện tại nghe hắn kích động nói, nàng chỉ là xuất phát từ lễ nghi chào hỏi một tiếng. Nguyên lai là Tần cô nương, nghe đại danh đã lâu. Hơn 100 năm qua tại tu chân giới rất ít nghe được tin tức của ngươi, nguyên lai là một mực tại bên ngoài lịch luyện. Vậy mà có thể ở chỗ này ngộ kiến, ngươi còn từng cứu mạng Tu Di, thật sự là duyên phận. Tại hạ là Long Sơn Từ Nguyên Anh, đây là ta nhị đệ Từ Nguyên Kiệt, tam muội Từ Nguyên Thù. Từ gia ba huynh muội tại tu chân đại lục cũng có chút danh tiếng, dù sao huynh muội ba người toàn bộ đi vào kim đan, Từ Nguyên Anh đã nhập kim đan đỉnh phong, bây giờ vẫn chưa tới 400 tuổi cũng là nhân tài hiếm thấy. Ngưỡng mộ đã lâu, Từ Nguyên Anh nhìn Tần Hoàn Khanh, ánh mắt mang theo ý dò xét, cuối cùng mới mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm, chúng ta huynh muội ba người tới đây là vì tìm kiếm một thứ kỳ chân linh vật. Chúng ta tại tu chân đại lục man hoang chi địa một mực tìm kiếm hơn 10 năm. Nghe nói Tần cô nương đã ở này lịch luyện gần 100 năm, cho nên muốn tìm hỏi một hai, nếu như có thể được đến manh mối, chúng ta tất nhiên thâm tạ. Tần Hoàn Khanh ánh mắt trong trèo, đối mặt người xa lạ trên người nàng khí tức càng phát ra lạnh lạnh, nhạt tiếng nói. Vật gì, Thánh Liên, Tần Hoàn Khanh ngước mắt nhìn ba người một chút, biểu lộ vẫn như cũ rất là trầm tĩnh, lắc đầu. Thánh Liên hiếm thấy, vô duyên nhìn được, không giúp được chư vị. Tu Di nguyên bản một mực muốn tìm cơ hội chen vào nói thế, nhưng tại Tần Hoàn Khanh nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên cổ quái, nhất là từ gia huynh muội không giấu vết nổi lên sát ý, để hắn nhạy cảm phát giác không thích hợp, liền thu trong mắt kích động, đứng ở một bên nhìn xem. Từ Nguyên Anh nghe xong nhíu mày lại, ngữ khí có chút nặng nề. Gia phụ trước đây bị trọng thương, kinh mạch đều đoạn, một thân tu vi hủy hơn phân nửa, mời vô số đan sư, cuối cùng chỉ ra chúng ta phải tìm được Thánh Liên làm thuốc mới có thể khởi tử hồi sinh. Tần cô nương cũng là người tu hành, hẳn là hiểu rõ đây là đả kích lớn cỡ nào, cho nên chúng ta mới không ngại cực khổ. Tần Hoàn Khanh nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật đáng tiếc, Từ Nguyên Anh trầm mặc một lát lại tiếp tục nói. Đã Tần cô nương cũng muốn tiếp tục lên đường, chúng ta bốn người lại như thế hữu duyên, sao không đồng hành cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tần Hoàn Khanh lắc đầu. Ta độc hành hơn 100 năm, quen thuộc một người, ta chỗ tu đạo chính là tại tuyệt cảnh cầu sinh, còn xin các vị thông cảm. Ai, ta 4 năm trước liền nói muốn cùng ngươi đồng hành, ngươi liền cự tuyệt, khó trách một mình như vậy nhiều năm, nguyên lai là sở cầu chi đạo khác biệt. Ta liền thích nhiều người, từ lúc gặp được Từ đại ca, liền đi theo. Vậy chúng ta không quấy rầy ngươi, nhưng ngươi nói cho ta tên của ngươi được không? Tu Di dù nhìn qua tuổi trẻ ngây thơ, nhưng cũng đã lâu dài xông xáo bên ngoài, tâm tư rất cẩn thận, mặc dù không xác định cảm giác của mình, nhưng vẫn thuận thế giúp Tần Hoàn Khanh giải thích. Từ Nguyên Anh nở nụ cười, Tu Di huynh đệ còn không biết Tần cô nương đại danh sao? Tần gia Hoàn Khanh tại tu chân đại lục sợ là không mấy ai không biết đến. Tu Di một mặt kinh ngạc, Tần Hoàn Khanh, là ta ngu dốt, cô nương tu vi khí độ như vậy ta lại không có đoán được. Bất quá là hư danh, nghe nhầm đồn bậy thôi, tại hạ không dám nhận. Tần Hoàn Khanh nhàn nhạt trở về câu, sau đó chắp tay. Tại hạ liền không nhiều chậm trễ, nơi đây linh thú tụ tập, linh chân dị bảo không ít, hy vọng các vị tốt vận. Mượn Tần cô nương cát ngôn, Từ Nguyên Anh lui lại một bước để nàng rời đi, trong mắt lại là ảm đạm không rõ. Từ Nguyên Kiệt tựa hồ muốn động thủ, lại bị Từ Nguyên Thù bất động thanh sắc ngăn lại. Tu Di nhìn xem Tần Hoàn Khanh rời đi, bốn phía đảo mắt một lần. Từ đại ca, dựa theo Thánh Liên tập tính, có thể tìm tới chỗ ở của nó, tất nhiên linh khí thuần túy, linh thú ra không ít, nơi này sợ rằng tìm không được. Từ Nguyên Kiệt nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta cũng đi theo hướng kia tìm kiếm, Tần cô nương nếu không để tâm, cũng không cần suy tính nữa. Tu Di đi theo đám bọn hắn, trong lòng có chút bất an, hắn trên đường đi không cảm thấy được Từ gia ba huynh muội có ý đồ xấu gì, thậm chí rất chiếu cố hắn, nhưng là đối với Tần Hoàn Khanh, hắn luôn cảm thấy không ổn. Sau khi Tần Hoàn Khanh rời đi lập tức tăng nhanh tốc độ, cơ hồ một đường chưa dừng lại, nàng luôn cảm thấy ba người kia đã phát hiện trên người nàng Tiểu Bạch Liên, thế nhưng lại không biết bọn hắn làm sao biết được. Nàng nghĩ nghĩ, mang Tiểu Bạch Liên đem ra thấp giọng nói. Có người để mắt tới ngươi, nhớ kỹ cất giấu tốt tung tích của mình, không nên bị phát hiện. Tiểu Bạch Liên nhẹ gật đầu. Tần Hoàn Khanh một đường ngự phong tốc độ rất nhanh, mà bên kia Tu Di bị ba người bỏ lại phía sau, lập tức trong lòng trầm xuống, liền nhanh chóng một đường chạy vội, nghĩ muốn đến nhìn một chút. Một hơi đạp gió đi mấy chục dặm, Tần Hoàn Khanh nửa đường đổi nhiều lần phương hướng, thần thức cũng dò xét ra ngoài, sau đó đột nhiên dừng chân lại, bọn hắn đến hay lắm. Trực tiếp đem Tiểu Bạch Liên buông xuống, ẩn nấp cho kỹ, không nên mang theo bát, nếu như động thủ ngươi lập tức đi, nghe được không? Tiểu Bạch Liên gấp đến độ xoay quanh, Tần Hoàn Khanh giận tái mặt. Nếu không phải ngươi ở đây, bọn hắn tuyệt sẽ không ra tay với ta, ngươi lưu lại mới là cho ta gây phiền toái, biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Liên co rúm lại một hồi, cuối cùng khép lại cánh hoa lùi vào rừng rậm. Tần Hoàn Khanh nhìn Tiểu Bạch Liên đã không thấy bóng dáng, sau một khắc bát cũng giấu vào bụi cỏ, lập tức có chút bất đắc dĩ. Từ gia ba huynh muội nhìn Tần Hoàn Khanh đang yên tĩnh đứng thẳng ở kia, bất đắc dĩ nói. Chúng ta không muốn ra tay với ngươi, cho dù ngươi thiên phú chắc tuyệt cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta hiểu rõ trên người ngươi có khí tức Thánh Liên, chỉ cần ngươi đem Thánh Liên giao ra, chúng ta chắc chắn đáp tạ ngươi bảo vật tương ứng, còn xin Tần cô nương khẳng khái tặng thuốc cứu phụ thân ta. Chấm, Tần Hoàn Khanh lắc lắc, trên người ta cũng không thánh liên, nhưng ta đích xác gặp qua thánh liên. Ở nơi nào? Tại phía đông rừng rậm bên ngoài Thương Sơn, thánh liên nằm trong một chủng đất trên hoang nguyên rộng lớn, thánh liên đã mở linh trí, ta không đành lòng hủy nó tu hành liền thả đi cũng không có giữ lại. Từ Nguyên Kiệt chau mày, mở linh thánh liên, ngươi sẽ thả nó. Cái này vạn năm cũng khó khăn tu thành linh thức thánh liên, có thể so với cửu giai linh dược, hiệu dụng đủ để cho ngươi đột phá nguyên anh, ngươi sẽ cam lòng. Ta chỉ cần nhụy sen, thỉnh Tần cô nương tạo thuận lợi. Ngữ khí rất cường ngạnh, tựa hồ chắc chắn thánh liên tại trên người Tần Hoàn Khanh. Tần Hoàn Khanh tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn nhụy sen, ba người cũng không chịu tin thánh liên không hề tại trên người nàng, một trận ác chiến không thể tránh được. Tần Hoàn Khanh chỉ là kim đan trung kỳ, đối phó một kim đan đỉnh phong cùng hai kim đan kỳ cơ hồ là bại cục đã định, nguyên bản ba người kia cũng chỉ chèn ép, về sau nhìn Tần Hoàn Khanh quyết tâm không cho, liền xuống tay độc ác. Cuối cùng Tần Hoàn Khanh đánh trọng thương Từ Nguyên Kiệt cùng Từ Nguyên Thù, nhưng cũng bị Từ Nguyên Anh Linh Kiếm đánh ra kiếm khí gây thương tích, bụng phải bị xỏ xuyên, máu tươi thẳng tuôn ra. Tiểu Bạch Liên biết mình quá yếu, một mực nhẫn nại lấy. Giờ phút này nhìn thấy Tần Hoàn Khanh thụ thương, trên mặt đất chảy một vũng máu, toàn thân phát run không lo được ẩn nấp thân hình cấp tốc cướp đến bên người Tần Hoàn Khanh, nhụy sen quang hoa phun trào cho Tần Hoàn Khanh chữa thương. Từ Nguyên Anh một đôi mắt đột nhiên trợn to. Thánh liên, quả thật là thánh liên. Tần Hoàn Khanh linh lực cơ hồ hao hết, sắc mặt trắng bệch, đây đại khái là lần nàng bị thương nghiêm trọng nhất, quả nhiên giao thiệp với người mới là nguy hiểm nhất. Nhưng nhìn thấy thánh liên chữa thương cho nàng, nàng trong lòng lần thứ nhất tuôn ra một cỗ tức giận cùng nôn nóng. Khụ khụ, ai cho phép ngươi ra? Từ Nguyên Anh cắn răng. Tần cô nương đừng trách ta bất nhân, nếu ngươi sớm giao ra chúng ta cũng không cần vạch mặt, bây giờ chỉ có thể đắc tội. Hắn không thể chừa mạng Tần Hoàn Khanh, bởi vì đả thương người đoạt bảo, sẽ khiến Từ gia bị người người khinh thường. Hơn nữa Tần Hoàn Khanh cùng cái này mở linh trí thánh liên quan hệ tựa hồ không tầm thường, lưu lại liền là gieo họa, dù sao người thiên phú chắc việt như vậy, ngày sau chính là họa lớn. Tiểu Bạch Liên tức thì nóng giận, thế nhưng là thánh liên được trời ưu ái linh lực cũng rất ít có tính công kích, chỉ có thể quang hoa tăng vọt nho nhỏ hoa sen ngăn cản trước người Tần Hoàn Khanh, thần thức hội tụ trực tiếp công kích Từ Nguyên Anh thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là nàng nghĩ muốn bảo vệ Tần Hoàn Khanh ý niệm quá mức mãnh liệt, Từ Nguyên Anh vậy mà trong lúc nhất thời đầu đau muốn nứt, không có cách nào xuất thủ. Đúng vào lúc này, một bóng người chợt lóe lên, đánh ra hai đạo lôi phù, một tay đỡ dậy Tần Hoàn Khanh, mà Tần Hoàn Khanh cũng tức khắc đem Tiểu Bạch Liên ôm vào trong ngực, trong nháy mắt trốn xa. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Bạch Liên không chỉ ngủ trên người nàng, còn ngủ nàng. Tần Thủy Hoàng, lặp lại lần nữa. Cách chương.